Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1713, khiêu chiến ba đại tông môn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt đất phát ra kịch liệt chấn động. Toàn bộ Vân Long Cốc đều tựa hồ chấn động. Mặt đất phía trên cứng rắn như kim cương tầng băng vỡ nát. Ngân Long Cốc lão giả đem mặt đất đập ra một cái hố to. Nằm ở nơi đó miệng lớn thổ huyết. Toàn thân run rẩy như một đầu chó chết. Giờ khắc này, hiện trường một phiến an tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người đều trừng đến con mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Rất nhiều người trong cổ họng. Giống như là bị thứ gì kẹt lại đồng dạng. Liên tục ngọa nguậy, lại không nói ra được một chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì rất nhiều người nhận ra. Này lão giả, là Ngân Long Cốc một cái cực kỳ cường đại trưởng lão. Minh Thánh Đỉnh Phong tồn tại. Nhưng bây giờ, ở Lục Minh trên tay, lại giống như là một đầu chó chết. Không chịu nổi một kích. Lục Minh. Đây cũng quá biến thái a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả một bên Dương Thiên Túng, Thiên Trùy đám người, cũng là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Còn có ai muốn xuất thủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt như điện, liếc nhìn tứ phương, phàm là bị Lục Minh ánh mắt quét đến người, trong lòng đều chấn động mãnh liệt. Trên mặt lưu ra mồ hôi lạnh. Lục Minh, ngươi chỉ có thể ở trong này đánh chính mình ngươi. Có bản sự, ngươi đi đánh Thiên Thần Tông. Thiên Vũ Ma Tông người A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có một cái ngân bào thanh niên hình dáng lên lá gan kêu lên. Lục Minh nhìn về phía người này. Nhưng người này thân thể co rụt lại. Liên tục lui lại, ánh mắt trốn tránh lên. Không dám nhìn thẳng vào Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn đến người lá gan cũng không nhỏ. Tốt à, người có muốn hay không cùng ta cùng đi? Lục Minh đạm mạc lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta, người kia chi chi ngô ngô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có can đảm, liền im miệng. Lục Minh trách mắng một tiếng, sau đó đằng không mà lên, hướng về Long Thần Cốc bên ngoài phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ Lục Minh thật muốn đi cùng Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông người một trận chiến? Đi nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người đi theo Lục Minh. Hướng về Long Thần Cốc bên ngoài mà đi. Dương Thiên Túng, Thiên Trùy mấy người, đối mặt một cái, cũng đi theo. Long Thần Cốc miệng hang vị trí, có rất nhiều Long Thần Cốc cao thủ trấn thủ. Long Thần Cốc bảy cốc cốc chủ, đều ở nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thứ nhất, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Minh Nhi, người đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Long Cốc chủ ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là sư tôn, mới vừa đột phá không lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật đầu. Tốt, không hổ là chém giết thần tử người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Băng Long Cốc chủ cũng dậm chân mà đến, trên mặt lộ ra tiếu dung. Sư tôn, cốc chủ, ta có một kế, có lẽ thối lui Thiên Thần Tông cùng ba đại tông môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, Lục Minh cho Vân Long Cốc chủ. Băng Long Cốc chủ truyền âm. Minh Nhi, người thật có nắm chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Nghe được Lục Minh lời nói sau, Vân Long Cốc chủ lộ ra kinh ngạc cùng lo lắng. Băng Long Cốc cốc chủ cũng ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên tâm cảnh chập trùng, khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có, Lục Minh trả lời kiên định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, vậy vi sư liền vì ngươi hộ pháp. Vân Không Cốc chủ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tăng thêm lão phu. Băng Long Cốc chủ vuốt vuốt râu dài cười nói. Tạ sư tôn, cốc chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hành lễ. Sau đó sải bước hướng về Long Thần Cốc đi ra ngoài. Trực tiếp xuyên qua hộ tông đại trận. Từng bước một đạp không hướng về phía trước. Lục Minh thật đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người trong lòng đại chấn. Mà Ngân Chính, trong mắt lộ ra một tia đắc ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, cốc chủ bọn họ cũng đi ra. Có người kinh hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Băng Long Cốc chủ, Vân Long Cốc chủ hai người đi theo Lục Minh. Hướng về phía trước mà đi. Lục Minh ra Long Thần Cốc, Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông ba tông tự nhiên thấy được. Tức khắc đông đảo cao thủ. Hướng về Lục Minh bay tới. Đứng ở Lục Minh cách đó không xa. Hai phe đội ngũ cách không mà đứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người rốt cục đi ra. Có phải hay không muốn thông? Muốn giao ra Thương Đế truyền thừa cùng Thương Đế bảo vật. Thiên Thần Tông Tông chủ mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Nói, ta và các ngươi cược một thanh như thế nào? Cược một thanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông Tông chủ. Vòm trời Thần Tông Tông chủ đám người đều là sững sờ. Này Lục Minh, nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy ở đây. Lượng Lục Minh. Cũng đùa nghịch không ra hoa chiêu gì đến. Cược cái gì? Người muốn đánh cược như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông Tông chủ mở miệng. Liền cực Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật. Ta khiêu chiến các ngươi ba đại tông môn Minh Thánh cường giả. Các ngươi ba đại tông môn. Chỉ cần là Minh Thánh cảnh người. Cũng có thể cùng ta một trận chiến. Nếu là ta thua rồi. Ta liền giao ra Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật. Nếu là các ngươi bại. Vậy các ngươi từ đâu tới đây? Liền trở lại đi đâu? Như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Đây chính là hắn kế hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng đối phương cược một thanh. Liền nhìn đối phương có hay không lòng tin tiếp. Ngươi quả nhiên chiếm được Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vũ Ma Tông Tông chủ mở miệng. Trong mắt lóe qua một sợi tham lam ánh sáng. Lục Minh mỉm cười. Hắn tâm lý rõ ràng. Coi như hắn cực lực phủ nhận. Đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phủ nhận căn bản vô dụng. Chẳng bằng trực tiếp thừa nhận. Cùng đối phương cực một thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi đến cùng có dám hay không cược? Nếu là các ngươi muốn thông qua cầm xuống ta, lục soát ta hồn, sợ rằng phải các ngươi thất vọng rồi. Ở các ngươi cầm xuống ta trước đó, ta tự sát vẫn là làm được. Đến lúc đó, các ngươi một điểm đồ vật đều đừng muốn lấy được. Lục Minh thanh âm lạnh như băng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông Tông chủ, Thiên Vũ Ma Tông Tông chủ, Dục Độc Tông Tông chủ. Mấy người ánh mắt lóe lên. Các ngươi, cảm thấy như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông Tông chủ cho hai người khác truyền âm. Tiểu tử này đưa ra điều kiện này. Ta đoán chừng hắn cũng đã đột phá thánh cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vũ Ma Tông Tông chủ nói. Đột phá thánh cảnh lại như thế nào? Mới vừa phá thánh, liền có thể minh thánh vô địch sao? Hắn cũng quá xem thường ba chúng ta đại tông môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dục Độc Tông tông chủ âm lãnh cười một tiếng. Lục Minh chiến lực tuy mạnh, nhưng ba đại tông môn, truyền thừa lâu đời tuế nguyệt, tích lũy xuống tới minh thánh cảnh cao thủ, tiệt số lượng cũng không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, lấy thượng đẳng địa linh thể đột phá thánh cảnh, cũng không phải số ít. Hơn nữa có ít người ở minh thánh viên mãn, dừng lại dài dằng dặc tuế nguyệt, thậm chí tu luyện thành thần thông chi thuật, chiến lực cường đại đến cực điểm. Lục Minh cho dù là mạnh, cũng vừa mới phá thánh mà thôi. Há lại những cái này lão quái vật đối thủ, thiên thần tông tông chủ đám người, cũng nghĩ đến điểm này, thương nghị một chút, liền nhao nhao gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nhẹ nhõm lấy được thương đế truyền thừa cùng bảo vật. Cớ sao mà không làm? Tốt, chúng ta đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên thần tông tông chủ nói. Tốt, các ngươi đến một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trên người, chiến ý cường đại nở rộ mà ra. Ta tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dục Độc Tông khu vực. Một cái gầy gò trung niên dậm chân mà ra. Trên người toát ra cường đại khí tức. Minh Thánh đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đi tới Lục Minh trước người. Hai người đứng đối mặt nhau. Lúc này, Long Thần Cốc người cũng khiếp sợ không thôi. Lục Minh lại muốn khiêu chiến ba đại tông môn, tất cả minh thánh cường giả. Này sao có thể? Không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người đều trừng mắt to con ngươi nhìn xem. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh trên người bộc phát ra một đạo kinh người khí tức, rộng lớn thánh uy, xông thẳng thương khung. Thánh cảnh, Lục Minh đột phá thánh cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng sợ, hắn mới bao lâu, liền đột phá thánh cảnh. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Một năm trước định bảo đại hội, hắn mới bán thánh đệ nhị giai đoạn. Cùng thần tử một trận chiến, mới đột phá đệ tam giai đoạn. Làm sao sẽ nhanh như vậy đột phá thánh cảnh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Nghị luận nhao nhao, chẳng lẽ là bởi vì thương đế bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người nghĩ tới chỗ này. Nhãn thần bên trong, càng thêm lửa nóng. Nhất định là, rất nhiều người cho rằng, Lục Minh nhất định là bởi vì thương đế bảo vật, mới đột phá nhanh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.